ai ai cũng thừa hiểu điều này. Ai ai cũng biết tu niệm là quan trọng anh, ai cũng hiểu anh. Nhưng đương đầu với thực trạng của cuộc sống hằng ngày, khó thắng nổi mọi sự oái oăm. Để vượt qua mọi nghịch cảnh, xin mời chúng ta hãy thực nghiệm qua phương pháp tu niệm giữa khuya. Cái phương pháp này nó không mất thì giờ, nó không choáng cái hoàn cảnh nào hết. Nửa khuya không có chọc ghẹo ai hết. Chỉ có một điều là đẩy lùi cái tư tưởng chưa được. Thức dậy rồi ngủ không được, mất sức khỏe, mai làm sao đi làm. Cái tư tưởng đó chắc chắn là khó đẩy cái tư tưởng của quý vị. Quý vị hãy tin tôi một lần đi, 10 giờ ngủ ra khoảng 12 giờ hoặc 1 giờ quý vị thức, thức chừng nửa giờ quý vị ngồi yên, hoặc là quý vị ngồi 1 giờ, hoặc quý vị ngồi 2 giờ, vị nào giỏi ngồi cho tới sáng, sáng còn khỏe hơn là ngủ nữa. Tôi nói thiệt, tôi không phỉnh quý vị đâu. Ngồi được 10 phút bằng mình ngủ 2 tiếng đồng hồ. Cho nên quý vị ngồi chỉ 30 phút thôi thì bằng là quý vị ngủ 3 tới 6 tiếng rồi. Quý vị tin một lần thử coi. Cho nên có tin điều đó và mình thực nghiệm như vậy rồi đó, nhưng mà ngồi đúng cách. Chứ ngồi mà ngồi ngủ gục quá thì thôi xin, cũng xin lỗi. Thôi nằm xuống ngủ cha nó cho nó rồi. Ngồi chi gục lên gục xuống, nhiều nước miếng lên nhiều nước miếng xuống, phải không? Ngồi mà ngồi đúng cách ra thì cái đúng cách từ từ rồi chúng ta sẽ đi thêm sâu vào một chút. Hoặc là vị nào đã học cách ngồi thì sẽ truyền chỉ lại cho người khác, hoặc là vị nào đã có kết quả rồi thì cũng nên đem biếu nói lại cho người khác nghe với. Nhân dịp sám hối này đi sớm một chút rồi nói đến những người bạn hồi giờ ta chưa được ngồi, truyền đi, đừng có giấu nghề, giấu chi, tiện gì, truyền cho người khác, người khác ta cùng ngồi với thì cái bầu trời này nó sẽ thanh sạch. Cho nên quan trọng là việc đẩy lùi cái tư tưởng nửa khuya thức dậy làm sao ngủ. Hôm nay tôi nói lại một lần nữa, quý vị đừng sợ mất giấc ngủ, cứ ngồi yên lặng, ngồi trì chú, ngồi niệm Phật, ngồi quán hay ngồi chiếu hay ngồi chỉ hay ngồi gì đó, thiền quán gì, ngồi gì cũng được cả, nhưng đúng cách thì không cần ngủ nó vẫn khỏe. Phương pháp này dành cho người sơ cơ. Sơ cơ là người mới bắt đầu vào đạo đó. Bất kỳ ai muốn tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông hoặc bất kỳ một pháp môn nào, lúc đầu cũng cần nên tu qua phương pháp tu niệm giữa khuya. Cái này quý vị không còn thắc mắc là trong trước mặt chúng tôi biết là bây giờ nhiều người tu theo nhiều cách, trúng cũng có mà trật cũng có, trúng cũng chấp là phép tôi trúng mà trật cũng chấp là phép tôi tu trật, tôi trúng chứ, xin lỗi, trật cũng nói trúng, tu cái nào cũng nói tôi cao hơn người kia hết. Ở đây chúng ta khoan nói đó, khoan nói vấn đề đó. Bây giờ ai tu cái nào cũng được, nhưng mà ai tu cái nào cũng phải qua cái phương pháp là tu niệm giữa khuya. Vậy thì nó dung hòa, không chống ai hết. Ai tu tiểu thừa, ai tu đại thừa, ai tu cái gì thì cũng nên phải giữ cái này, tu niệm giữa khuya. Phương pháp tu niệm giữa khuya vừa đơn giản, thuận tiện, phù hợp mọi hoàn cảnh, mọi trình độ, mọi lứa tuổi, nhất là không đòi hỏi hình tướng, kể cả sức khỏe. Mạnh thì tu nhiều, yếu thì tu ít. Mạnh thì ngồi dậy lâu, yếu ngồi lại một chút, độ chừng 5 phút cũng được. Chỉ đòi hỏi một điều kiện là phải tinh tấn, tức là đòi hỏi người tu luyện phải siêng năng, chuyên cần, đêm nào giữa khuya cũng phải thức giấc. Chỉ đòi hỏi chút thì thôi, thức giấc rồi ngồi chút rồi nằm chút cũng được, dần dần nó quen đi. Chừng nào mà nó say mê, chừng nào nó thèm muốn, chừng nào nó thích thú, chừng nào thấy nó thoải mái, chừng nào thấy nó ghiền, nói cái cách là ghiền, tới giờ đó mà dậy không được, nằm nó nhức mình nhức mấy, nó mỏi, nó trăng, nó trở, nó khó, nó chịu, nó thấy chim bao, nó la, nó hét, nó đủ thứ. Rồi có vị đó tôi quên cái ông thần kêu, đó không phải là ông thần kêu mà ông thần thức của mình nó trăng trở. Chừng đó thì chúng tôi không nhắc rồi quý vị cũng tự động thức dậy thôi. Nếu gặp người lười biếng không thức giấc được giữa khuya thì trước khi đi ngủ hoặc mờ sáng khi thức giấc, chưa bước chân xuống đất, hãy ngồi tại giường trong mùng mà hành trì khóa tu niệm này. Chà, cái này thì thiệt là mở đàn cho mấy người làm biếng. Ví dụ trong nhà hai mẹ con hay là hai vợ chồng, rồi nửa khuya ông chồng thức dậy mà bà vợ bà không dậy, cái ông chồng nói hộ ông bà đâu có thức đâu, tôi thức tôi dậy tôi tụng mình tôi công phu nửa khuya còn bà đâu có thức, ông không hiểu cho tôi sao ông thức, bà thức hồi nào, tôi sáng mà mờ tôi thức đó. Sao vậy, sao bà không thức nữa kia, thì thầy có nói trong giấy tờ rồi, sao ông thắc mắc làm chi vậy, cái này là cực chẳng đã, chứ đừng cái vin cái đó rồi là bữa nào nó mệt mỏi hay nó ngủ quên hoặc là nó sắp bệnh hoạn hay nó đang bệnh thì quả may thôi, chứ bữa nào cứ để tối tụng rồi sáng tụng mà nửa khuya không tụng thì mất đức cái nửa khuya rồi. Mục đích cái nửa khuya đó là mình để lấy cái dương sanh, cái điểm dương ở trong cái khoảng không gian này, cái bông này nó hơn mình là nửa khuya nó mở ra, cái bông nửa khuya nó nở ra, nó hút hết vào cho nên nó thơm, còn mình nửa khuya mình đóng lại cho nên mình thúi, thúi không? Ai nó cũng nói thơm á, nhổ nước miếng ra rồi liếm thử ai, móc lỗ tai ra ngửi liếm thử ai, chỗ nào cũng thúi. Mà mình cũng giống nó ở công dụng giữa cái trời này, mình chỉ thua nó nửa khuya mình cũng vậy cho nên mình thúi thôi, còn nó nửa khuya nó mở ra cho nên nó thơm thôi. Thì cái nào mà nửa khuya không dậy là thúi, mà cái nào nửa khuya thức dậy là thơm. Cho nên quý vị muốn thơm, muốn giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương á, thì nửa khuya phải thức dậy, còn ngủ nhất định thúi. Bảo đảm quý vị làm thử coi, quý vị muốn cả nhà đều thơm hương là nửa khuya thức dậy. Nói tóm lại, điều kiện thứ nhất, mỗi ngày phải thực hiện ít nhất một thời khóa tu niệm, được hai hay ba càng quý, tức là tối một thời, nửa khuya một thời và mờ mờ sáng một thời thì càng quý, còn không là một thời nửa khuya.